Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Hoắc Thị Quảng Trường chiêu bài thượng quảng trường, hai chữ viết thật sự giống thi tràng. Cũng bởi vậy dẫn tới Hoắc Thị phong thủy không tốt, vì rằng Hoắc Thị ở Kiến Thành chi sơ cũng từng đi tìm không ít phong thủy sư tới xem phong thủy. Nhưng là quảng trường chiêu bài đều là Kiến Thành về sau tìm chuyên môn thư pháp danh gia tới viết. Hoắc Thị không nghĩ tới chiêu này bài còn có thể khiến cho phong thủy không tốt. Bởi vậy, vẫn luôn cứ như vậy dùng. Tuy rằng trên mạng cũng có không ít người phát thiệp xưng chiêu này bài không may mắn. Nhưng như vậy thanh âm khẳng định vào không được quản lý giả lỗ tai. Bởi vậy cũng cứ như vậy dùng xuống dưới. Nguyên bản, chiêu này bài mang đến sát khí vô pháp va chạm đã đến nơi này người. Nhưng bởi vì Hoắc Khải Sơn mời đến Hong Kong pháp sư Lý Minh Khải ở chỗ này cách làm, mới khiến cho cao ốc tai họa không ngừng. Hoắc Ngộ Bạch mang theo Bàn Nhược cùng nhau đi tới Hoắc Thị cao ốc. Lần trước Bàn Nhược vì nơi này điều phong thủy, nhưng không có phá giải Lý Minh Khải trận pháp. Hai người mới vừa đi đến cao ốc cửa, chỉ thấy từ bên trong đi ra một cái một thân tây trang mắt kính nam. Hắn chào đón nôn nóng mà nói: "Hoắc tổng, đã xảy ra chuyện?" chậm rãi nói. Hoắc Ngộ Bạch một bên trầm giọng hỏi, một bên hướng cao ốc đi. Mắt kính nam đi theo hắn phía sau, vội la lên: "Vừa rồi có cái nữ nhân tới chúng ta nơi này nhảy lầu. Chúng ta xem nàng tinh thần trạng thái có chút không tốt, liền ngăn cản nàng hướng trên lầu chạy, kết quả nàng cắn ta một ngụm, theo sau ở Thương Thành nơi nơi chạy loạn, chúng ta bảo an cũng không ngăn lại nàng, cuối cùng vẫn là làm nàng từ 5 tầng trực tiếp nhảy xuống tới Hoắc Thị thương trường bên trong. Thang lầu tương đối trường, từ lầu 1 trực tiếp đến lầu 3, lại từ lầu 3 trực tiếp có thể lên tới 5 tầng. Bàn Nhược đi vào thời điểm, chỉ thấy quảng trường trung gian đất trống vây quanh một vòng người. Một bãi máu rải rác ở nữ nhân thân thể chung quanh. Nữ nhân này thân xuyên màu đỏ áo khoác, tóc dùng tơ hồng trói lại, trên chân xuyên một đôi vải đỏ dày, một thân màu đỏ, lại trang bị trắng bệch sắc mặt cùng đỏ tươi máu, thoạt nhìn thập phần khiếp người. Tuy rằng có thiếu bộ phận người ở vây xem, nhưng bởi vì ra sự cố, nơi này đại bộ phận người đều đi hết. Lúc này thương trường thoạt nhìn quạnh quẽ. Hoắc Ngộ Bạch đến gần, chỉ thấy mấy người y tá nhân viên ở bên cạnh làm cấp cứu. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là lắc đầu. Thực rõ ràng, người đã chết, tra được thân phận của nàng không có. Hoắc Ngộ Bạch lạnh giọng hỏi: "Tra được, nàng vẫn luôn ở tại chúng ta cao ốc mặt sau ngõ nhỏ. Là một cái dân thất nghiệp lang thang, nghe quanh thân người ta nói, nàng tinh thần trạng thái có chút không tốt, vẫn luôn dựa nhặt rác rưởi mà sống, ngẫu nhiên quanh thân người đều sẽ cứu trợ nàng một chút. Trên người nàng xuyên y phục đều là hàng xóm tiếp tế tới. Càng làm cho người không thể tưởng tượng chính là, nàng cư nhiên có mang 4 tháng có thai." Mắt kính nam vội la lên: "Cái gì?" Hoắc Ngộ Bạch đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn chau mày, xác nhận nói: "Nàng là một vị thai phụ." "Không sai, tuy rằng chúng ta đã đem tin tức phong tỏa, nhưng không bài trừ võng hữu sẽ đem ảnh chụp phát đến trên mạng. Vốn dĩ không có gì sự tình, một khi đề cập đến thai phụ, sự tình liền rất dễ dàng nháo đại." Hoắc Ngộ Bạch nghe vậy, sắc mặt lại trầm một ít. Từ lần trước Hoắc lão đại thọ lúc sau, Hoắc gia cao ốc liền vẫn luôn ra vấn đề. Dựa theo Bàn Nhược cách nói, là Hoắc Khải Sơn ở sau lưng phá rối. Hoắc gia bên trong đấu tranh từ trước đến nay đều là trong lòng biết rõ ràng, nhưng ai đều bắt không được đối phương nhược điểm. Nếu không, Hoắc lão đã sớm đem Hoắc Khải Sơn này viên u ác tính cấp trừ bỏ. Hoắc Khải Sơn đã có tâm muốn chế tạo xảy ra chuyện tới, tất nhiên là để lại chuẩn bị ở sau. Hoắc Ngộ Bạch có dự cảm, hôm nay chuyện này nhất định sẽ bị nháo đại. Quả nhiên, lập tức, Hoắc Ngộ Bạch trợ lý đuổi lại đây. Hắn lược hiện hoảng loạn mà nói: "Hoắc tổng, có không ít phóng viên đã chạy tới, tạm thời bị chúng ta ngăn cản xuống dưới. nhưng như vậy ngăn đón cũng không phải kế lâu dài, cảnh sát cũng đã tới. Hoắc Ngộ Bạch vừa qua khỏi đi, chỉ thấy một cái hơn 30 tuổi, trang điểm lôi thôi nam nhân chạy tới. Hắn lột ra đám người, tránh thoát cảnh sát ngăn trở, lập tức bổ nhào vào hồng y nữ nhân trước mặt, khoa trương mà lên tiếng khóc lớn. Nữ nhân ai, ngươi chết như thế nào như vậy tàn? Hoài con của chúng ta cứ như vậy đã chết. Ngươi mau tỉnh lại, mau nhìn xem ta, không cần ném xuống ta một người. Nguyên bản không có đầu mối cảnh sát, nghe xong lời này, hỏi, ngươi là hắn trượng phu? Nam nhân hít hít cái mũi, vội không ngừng gật đầu, mơ hồ không rõ mà nói, ta là nàng trong bụng hài tử ba ba. Cảnh sát nhíu mày, ý của ngươi là nói ngươi là nàng bạn trai? Nam nhân nghe vậy, dừng một chút, gật đầu nói, là, ta là hài tử ba ba. Cảnh sát chạy nhanh cho hắn làm ghi chép, nguyên lai này nam nhân tên là Bành Quốc Vinh, ở tại phụ cận một chỗ nhà dân nội. Hắn là này chung quanh nổi danh quang côn, nghe nói người này tuổi trẻ khi bởi vì thích uống rượu, đạp xe khi ngã chặt đứt chân, rồi sau đó vẫn luôn dựa chính phủ cứu tế sinh hoạt. Cứ như vậy hắn còn không quên uống rượu, ngày thường đi bên ngoài lừa điểm tiền trở về, hoặc là xin cơm yếu điểm tiền tiêu vặt, trở về liền mua rượu uống. Lâu rồi, không có một nữ nhân chịu gả cho hắn. Cũng không biết hắn là như thế nào cùng nữ nhân này nhắc lên quan hệ. Lúc này, bên cạnh một cái bác gái thấy này Bành Quốc Vinh, ngữ khí thật không tốt mà nói. Cảnh sát, ngươi đừng tin tưởng hắn nói. Này Bành Quốc Vinh nói không thể tin. Ta có thể làm chứng. Tiểu Yến Nhi tinh thần không bình thường. Cái gì cũng đều không hiểu. Nàng sao có thể giao bạn trai đâu. Bành Quốc Vinh một thân mùi rượu. Hắn đi tới. Chỉ vào bác gái mắng, ngươi nói bậy gì đó đâu, Tiểu Yến Nhi chính là ta nữ nhân. Rồi sau đó, lại chỉ vào Hoắc Ngộ Bạch nói, chúng ta tuy rằng không có lãnh chứng, nhưng là sự thật hôn nhân, nàng trong bụng hài tử chính là ta. Hiện tại ta nữ nhân chết ở các ngươi thương trường, đều là các ngươi thương trường giám thị bất lực, các ngươi an toàn thi thố không sai hảo. Chẳng lẽ các ngươi thương trường ở kiến thang máy thời điểm liền không nghĩ tới có người sẽ từ phía trên rơi xuống sao? Các ngươi hại chết Tiểu Yến Nhi, hại chết ta hài tử, ta hiện tại muốn đi tòa án cáo các ngươi, muốn đem các ngươi Hoắc thị cao ốc thanh danh làm xú. Bàn Nhược nghe vậy, mày không khỏi nhíu chặt, nàng đi lên trước, liếc mắt Bành Quốc Vinh người này, hắn một thân mùi rượu, sắc mặt gian tà. Rõ ràng không phải cái gì người tốt, hơn nữa hắn quần áo rách nát, nhân tinh thần khí cũng rất kém cỏi. Có thể thấy được chung quanh hàng xóm nói không sai, người này xác thật là cái hàng năm say rượu người. Bàn Nhược lại liếc mắt đã chết đi Tiểu Yến Nhi, sở hữu tinh thần không người tốt, từ tướng mạo thượng đều có thể đại thể nhìn ra được tới. Chính như rất nhiều não nằm liệt nhi đều lớn lên rất giống nhau. Từ nhỏ Yến Nhi mặt bộ có thể thấy được, nàng xác thật có bệnh tâm thần, hơn nữa nàng xanh xao vàng vọt, quần áo thực không sạch sẽ, tuy rằng mang thai, lại ăn mặc bó sát người quần jean, đem phình phình bụng ngạnh xinh xinh thít chặt ra một cái dấu vết tới. Có thể thấy được xác thật liền cơ bản thường thức đều không có. Mà từ Bành Quốc Vinh nói chung có thể thấy được, người này chính là cái lạn tử quỷ mà thôi. Hắn không có gì văn hóa, nói chuyện cũng lộn xộn, nhưng cố tình hắn có thể từ trong đám người liếc mắt một cái chỉ ra và xác nhận ra Hoắc Ngộ Bạch. Đối Hoắc Ngộ Bạch lời nói cũng dùng không ít chuyên nghiệp thuật ngữ. Khẳng định là có người ở sau lưng dạy hắn. Hảo, cảnh sát nghiêm túc mà nói, nếu ngươi nói Tiểu Yến Nhi là ngươi bạn gái, vậy theo chúng ta đi một chuyến, phối hợp điều tra, thực mau. Cảnh sát bên kia cấp ra kết luận, này Tiểu Yến Nhi trong bụng hài tử xác thật là Bành Quốc Vinh. Bành Quốc Vinh bởi vậy rất đắc ý, mỗi ngày tới Hoắc thị cao ốc nháo, còn tìm mấy chục cá nhân, mỗi người đều mặc áo tang, nguyên bản Hoắc thị mặt tiền cửa hàng sinh ý đều không tồi. Bị hắn như vậy một nháo, nơi nào còn có khách nhân dám lên môn, trong lúc nhất thời. Hoắc thị cao ốc khó được quạnh quẽ. Bành Quốc Vinh tựa hồ là cố ý muốn đem sự tình nháo đại. Hắn mỗi ngày tiếp thu truyền thông phỏng vấn, nói chính mình cỡ nào khó khăn, sinh hoạt cỡ nào không dễ dàng, còn không dễ dàng có cái nữ nhân, hai người cũng có hai tử, nhưng Tiểu Yến Nhi lại nhảy lầu tự sát. Hắn nói Hoắc thị là đao phủ, yêu cầu Hoắc Ngộ Bạch ra tới nói cái lời nói, bồi thường hắn sở hữu tổn thất, còn muốn cùng hắn xin lỗi. Sở hữu truyền thông như là bị ai mua được giống nhau. Đều đem đầu mâu chỉ hướng Hoắc thị, lời trong lời ngoài đều nói Hoắc thị ở giám thị trung xuất hiện bại lộ. Khiến cho khách nhân có thể ở cao ốc trung nhảy lầu tự sát. Trong lúc nhất thời, Hoắc thị cổ phiếu một ngã lại ngã. Hoắc Ngộ Bạch gặp xưa nay chưa từng có áp lực. Triệu Minh Viễn nghe xong việc này, gấp đến độ không được. Hắn đối Bàn Nhược nói. Đại sư, người mau cứu cứu nhị gia. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu lộng không tốt, cũng không thể bảo đảm sẽ làm hỏng nhị gia thanh danh. Ta biết, Bàn Nhược sắc mặt như thường, ngữ khí bình tĩnh, chỉ có Khẩn nắm chặt đôi tay tiết lộ nàng chân thật cảm xúc. Hoắc Ngộ Bạch xảy ra chuyện, nàng so bất luận kẻ nào đều cấp, chỉ là việc này nếu muốn giải quyết hảo. Quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Lý Minh Khải là đắc đạo pháp sư, pháp lực không yếu, nàng nếu muốn giải ra Lý Minh Khải trận pháp, tuyệt không phải một việc dễ dàng. Bàn Nhược đi vào Hoắc thị cao ốc, đang muốn đi lên tìm Hoắc Ngộ Bạch, bỗng nhiên, nàng dừng lại bước chân, chiều thượng nhìn lại, chỉ thấy một trận sát khí từ trên không thổi qua tới. Này sát khí rào rạt đột kích, hắc trầm đến lợi hại. Cũng càng ngày càng nùng, càng lăn càng lớn, thực mau liền đem Hoắc thị toàn bộ thang máy đều vây quanh đi lên. Chẳng lẽ là Hoắc thị thang máy muốn xảy ra chuyện? Bàn Nhược chau mày, nàng nhớ rõ kiếp trước có mấy nhà thương trường bởi vì phong thủy xảy ra vấn đề. Thang máy liên tiếp xảy ra sự cố, còn đã từng đả thương người tánh mạng, mà bởi vì Hoắc thị ngày gần đây xảy ra chuyện quan hệ. Hoắc thị cao ốc người phi thường thiếu, bởi vậy, tuy rằng sát khí bao bọc lấy thang máy, nhưng cũng không có người xảy ra chuyện. Bàn Nhược lấy ra điện thoại, tính toán làm Hoắc Ngộ Bạch đem này thang máy cấp cản lên. Chờ nàng hóa giải xong sát khí về sau lại mở ra. Ai ngờ, điện thoại mới vừa lấy ra tới, liền thấy một cái nãi nãi ôm hài tử từ 5 tầng đi ra. Rồi sau đó thượng thang máy. Kia hài tử chỉ có mấy tháng lớn nhỏ, nãi nãi một tay ôm hài tử, một tay đỡ thang máy, nàng mới vừa đứng vững, lại thấy nguyên bản an tĩnh hài tử, bỗng nhiên táo bạo lên, cũng mạnh mẽ tránh thoát nãi nãi ôm ấp, này nãi nãi mới vừa thượng thang máy, vốn dĩ liền không đứng vững, căn bản không dự đoán được hài tử sẽ bỗng nhiên đi phía trước tránh. Bởi vậy một cái không đề phòng. Tay đột nhiên buông ra, thế nhưng đem hài tử từ trong lòng vứt ra tới, đứa nhỏ này liền thẳng tắp từ thang máy 5 tầng rơi xuống dưới. A, bảo bảo, nãi nãi cấp điên rồi, cuồng loạn mà hô to, cứu mạng, Bàn Nhược quính lên, chạy nhanh đi phía trước chạy tới, rồi sau đó, nàng móc ra phù chú, niệm động chú ngữ đem phù chú hướng lên trên ném đi. Này ném đi, phù chú liền dán ở tiểu hài tử trên người, phù chú lực lượng cùng người hạ trụy lực lượng đối đâm một chút. Tiểu hài tử hoãn hoãn, ở cách mặt đất mấy mét địa phương, chậm rãi rơi xuống, Bàn Nhược thấy thế, chạy nhanh tiếp được hắn. Lúc này, những cái đó vây quanh ở Bành Quốc Vinh bên cạnh các phóng viên mới phát hiện Bàn Nhược tiếp được. Một cái tiểu hài tử, nhưng mà, bởi vì sự phát đột phát. Không ai chụp đến sự tình trải qua, cũng không ai chú ý tới Bàn Nhược sử dụng phù chú. Lúc này, hài tử nãi nãi từ thang máy trên dưới tới, nàng chân đều dọa mềm, người cũng sợ tới mức nói không ra lời. Chỉ là vẫn luôn khóc, Triệu Minh Viễn đỡ nàng đi tới. Đương nàng nhìn đến Bàn Nhược ôm ấp chung, khanh khách cười không ngừng hài tử khi, nàng lập tức khóc ra tới, bảo bảo. Bảo bảo, năm cái nhiều tháng hài tử đã bắt đầu sẽ chọc cười. hắn vừa rồi từ 5 tầng ngã xuống dưới, còn tưởng rằng là nãi nãi cùng hắn chơi đâu. Bởi vậy, cười đến thực vui vẻ, thấy nãi nãi, không ngừng động tay nhỏ, phảng phất kêu nãi nãi ôm ni này nãi nãi ôm lấy tôn tử. Quả thực phải cho bàn nhược quỳ xuống, nàng nguyên bản cho rằng tôn tử khẳng định chết chắc rồi. Ai biết, xuống dưới vừa thấy, lại bị này tiểu cô nương sinh sôi tiếp được, bà cố nội khóc lóc lôi kéo bàn nhược tay hỏi, cô nương, ngươi không bị thương đi, ngươi tay không có việc gì đi, thật là cảm ơn ngươi, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Bàn nhược giật giật tay, lắc đầu nói, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, cảm ơn, thật cảm ơn ngươi. Bà cố nội ôm tôn tử khóc lớn, bàn nhược không khỏi hốc mắt nóng lên, vì này động dung, nàng quan sát đến này đối tổ tôn hai giữa mày âm sát khí đã qua đi. Không khỏi an ủi nói, yên tâm đi, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Cảm ơn, cảm ơn, bà cố nội đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, tôn tử từ 5 tầng ngã xuống dưới thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Triệu Minh Viễn thấy thế cũng mới yên lòng, nói thật ra, vừa rồi kia nháy mắt, hắn trái tim đều phải bị dọa ra tới, như vậy tiểu nhân hài tử từ 5 tầng rơi xuống, kết quả có thể nghĩ, bàn nhược mắt nhìn bà cố nội rời đi, móng tay lại không khỏi véo tiến thịt, đáng giận, kia Hoắc Khải Sơn vì chính mình ích lợi, thế nhưng trước sau thương tổn nhiều vô tội người. Đầu tiên là làm nữ quỷ thượng nhân thân mình tới nhảy lầu. Lại gián tiếp hại chết Yến Nhi. Cuối cùng, lại ở thang máy bày sát, khiến cho này thang máy biến thành ăn thịt người thang máy. Mà kia Lý Minh Khải thế nhưng giúp đỡ Hoắc Khải Sơn mưu tài hại mệnh. Càng là đáng giận đến cực điểm, nàng tuyệt không sẽ bỏ qua cho này những phát dồ súc sinh. Các phóng viên không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cho rằng bàn nhược chỉ là làm bình thường chuyện tốt, cảm thấy nàng khẳng định là nhiệt tâm thị dân, liền phỏng vấn nàng, tiểu cô nương, xin hỏi ngươi đối sắp tới tiểu Yến Nhi ở Hoắc thị nhảy lầu tự sát một án thấy thế nào? Ngươi hay không cho rằng Hoắc thị giám thị xuất hiện vấn đề? Hay không cho rằng Hoắc thị hẳn là bồi thường Bành Quốc Vinh tổn thất? Phóng viên đem bàn nhược coi như nhiệt tâm người xem, bắt lấy nàng hỏi. Bàn nhược liếc kia phóng viên liếc mắt một cái, lạnh giọng hỏi, xin hỏi Bành Quốc Vinh lấy gì lập trường tiếp thu Hoắc thị bồi thường? Lập trường, phóng viên sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới cái này hơn 10 tuổi tiểu cô nương cư nhiên không sợ hãi thượng TV. Ngược lại dám đưa ra vấn đề, phóng viên cười gượng một tiếng, lập tức nói, Bành Quốc Vinh là tiểu Yến Nhi bạn trai. Là tiểu Yến Nhi nam hài ba ba, bàn nhược cười lạnh một tiếng. Nàng vẻ mặt khinh thường mà liếc liếc mắt một cái phóng viên. Hỏi, ý của ngươi là, tiểu Yến Nhi bị Bành Quốc Vinh cưỡng gian mang thai. Sau khi chết còn muốn đem bồi thường giao cho như vậy nam nhân, phóng viên hiển nhiên không nghĩ. Tới nàng sẽ đưa ra như vậy vấn đề. Nàng có chút hoảng loạn, phải biết rằng hiện tại là phát sóng trực tiếp. Cô nương này đưa ra như vậy vấn đề, quá mức với sắc bén, lộng không hảo sẽ chọc phải phiền toái. Thấy nàng đầy đầu là hãn, lại không trả lời, bàn nhược đương nhiên biết nàng ý tưởng, này đó các phóng viên tổng ái dẫn đường võng hữu ngôn luận. Cũng không nhìn thẳng vào chân chính vấn đề, lần này không ít phóng viên đều không mua Hoắc thị chướng. Hiển nhiên đã có người trước Hoắc thị một bước, cho bọn họ chỗ tốt. Bàn nhược tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói, thực hiển nhiên, loại chuyện này, chúng ta muốn chú ý không phải bồi thường vấn đề, mà là một cái hoạn có tinh thần bệnh tật vị thành niên nữ hài. Rốt cuộc là như thế nào hoài thượng hài tử? Phóng viên bằng hữu, ta tưởng ngươi tựa hồ quên mất, tiểu Yến Nhi mới 17 tuổi, còn không có thành niên, chúng ta quốc gia cũng có trẻ vị thành niên bảo hộ pháp. Thật có chút người lại chi pháp phạm pháp, làm một cái 17 tuổi tiểu cô nương mang thai. Chuyện như vậy, chẳng lẽ không nên bay lên đến pháp luật trong phạm vi? Làm cái này đầu sỏ gây tội đã chịu ứng có trừng phạt sao? đến nỗi Tiểu Yến Nhi bồi thường vấn đề. Ta tưởng Hoắc thị lớn như vậy thương trường, hẳn là có ghi hình. Sự tình trước ứng hậu quả cảnh sát tự sẽ cho ra định luận. Ta nếu là ngươi, ta sẽ không hỏi cái này dạng ngu xuẩn vấn đề. Một cái cưỡng gian phạm cư nhiên tưởng lãnh đến bồi thường kim. Này quả thực là buồn cười. Này, phóng viên đầy mặt hoảng loạn, bị nàng hỏi thật lâu nói không ra lời. Sau một lúc lâu mới ấp à ấp úng mà nói. Chính là, các nàng đã có hai tử. Hai tử, cho nên nói, nữ nhân nếu như bị cường di sau có hai tử, đều hẳn là tha thứ người nam nhân này. Muốn rộng mở đại môn hoan nghênh người nam nhân này. Phóng viên đầy đầu là hãn. Ta không phải ý tứ này. Lúc này, Bành Quốc Vinh đi tới, tức giận đến mắng to. Ngươi nói bậy gì đó. Tiểu Yến Nhi chính là ta nữ nhân. 17 tuổi làm sao vậy? Ở nông thôn, 17 tuổi kết hôn người có rất nhiều. Ai quy định 17 tuổi liền không thể sinh hài tử? Ta kêu ngươi lải nha lải nhài. Xem ta không đánh ngươi. Nói xong, hắn một cái tát đánh lại đây. Bàn nhược động cũng chưa động. Nhưng mà hắn bàn tay lại dừng lại ở giữa không trung. Một con nam nhân khớp xương rõ ràng tay ngăn cản hắn. Bàn nhược tìm kia tay nhìn lại. Chính thấy Hoắc Ngộ Bạch ánh mắt thâm trầm mà nhìn chăm chú vào chính mình. Không có việc gì đi. Bàn nhược lắc đầu. Kia Bành Quốc Vinh thấy Hoắc Ngộ Bạch, chửi ầm lên, họ Hoắc, ngươi cuối cùng ra tới. Ngươi hôm nay cần thiết cho ta cái công đạo. Là ngươi giết Tiểu Yến Nhi, là ngươi giết ta hài tử. Phóng viên thấy Hoắc Ngộ Bạch ra tới. Tất cả mọi người đem camera nhắm ngay hắn, đem hắn vây quanh ở trung gian. Bàn nhược thấy, nhân cơ hội sờ soạng một chút Bành Quốc Vinh quần áo. Này trong nháy mắt, thiên nhãn đốn khai. Rất nhiều hình ảnh ở bàn nhược trước mắt không ngừng hiện lên. Bàn nhược thấy rất nhiều về Tiểu Yến Nhi hình ảnh. Nguyên lai, Tiểu Yến Nhi vẫn luôn ở khắp nơi du đãng, nhưng nàng mỗi ngày buổi tối đều trở lại hẻm nhỏ, ngủ ở hẻm nhỏ một gian trên ghế nằm. Nhưng mà, một cái vị thành niên nữ hài, mặc dù tinh thần có chút không bình thường, nhưng luôn có người đem ma chảo duỗi hướng nàng. Tiểu Yến Nhi thường xuyên đã chịu phi lễ. Nàng tuy rằng tinh thần không bình thường, nhưng cũng biết không thoải mái sẽ phản kháng, thường xuyên sẽ cắn những cái đó khi dễ nàng người. Cứ như vậy, không tránh được bị những người đó ra sức đánh. Lâu rồi, trên người nàng thương liền không hảo quá. Bành Quốc Vinh chính là trong đó một cái, nhưng là Bành Quốc Vinh so với kia những người này cao minh. Hắn quan sát thời gian rất lâu. Phát hiện Tiểu Yến Nhi tuy rằng thường xuyên bị người phi lễ, nhưng người bình thường chính là lau ăn bớt, không ai thật sự chiếm được nàng tiện nghi. Nói cách khác, Tiểu Yến Nhi vẫn là xử nữ. Bành Quốc Vinh hàng năm không có lão bà, đến nay quang côn một cái, người có chút biến thái, liền vẫn luôn đánh chủ ý muốn đem Tiểu Yến Nhi lừa tới tay. Hơn nữa hắn người này quan niệm thủ cựu. Cho rằng người nếu là cả đời không có nhi tử, chẳng khác nào chặt đứt căn, liền không ai nối dõi tông đường, nhưng giống nhau nữ nhân yêu cầu cao, không ai chịu cùng hắn sinh hoạt, giống Tiểu Yến Nhi như vậy tinh thần có vấn đề nhưng thập phần nhưng là Tiểu Yến Nhi rất có lực. Công kích, chỉ có cùng quen thuộc người ở bên nhau mới có thể an tĩnh một ít. Vì thế Bành Quốc Vinh mỗi ngày cho nàng đưa cơm. Mỗi ngày đối nàng hỏi han ân cần, ngày mưa còn cấp Tiểu Yến Nhi đưa vũ lều che vũ. Ngẫu nhiên hạ nhiệt độ, còn cho nàng lấy một cái chăn. Lâu rồi, Tiểu Yến Nhi đối hắn cư nhiên không hề bài xích, ngẫu nhiên còn nghe lời hắn. Đi nhà hắn ăn cơm ni có một lần. Cơm nước xong, Bành Quốc Vinh liền đem Tiểu Yến Nhi đưa tới trên giường. Thực thi cường di lúc sau. Hắn nhiều lần thực thi gây rối hành vi, làm cho Tiểu Yến Nhi thực mau mang thai, hình ảnh bay nhanh hiện lên, bàn nhược thế nhưng dùng thiên nhãn nhìn đến Bành Quốc Vinh đem Tiểu Yến Nhi đưa tới một nhà bệnh viện, rồi sau đó làm B siêu kiểm tra. Kết quả, ra tới sau, Bành Quốc Vinh nổi giận đùng đùng mà ra sức đánh Tiểu Yến Nhi. Này một tá, làm cho Tiểu Yến Nhi thập phần cuồng táo. Há mồm liền cắn Bành Quốc Vinh, Bành Quốc Vinh thấy thế, càng tức giận, về đến nhà, cầm dây lưng liền phải trêu Tiểu Yến Nhi. Tiểu Yến Nhi bị đánh nóng nảy, dọa sợ, kêu to ra bên ngoài chạy. Rồi sau đó, một người nam nhân đi tới Bành Quốc Vinh trong nhà. Hắn hai lời chưa nói, liền từ trong xe xách ra một cái bao. Rồi sau đó kéo ra bao khóa kéo. Chỉ thấy trong bao mặt là sắp hàng chỉnh tề trăm nguyên tiền lớn. Lúc này, Bành Quốc Vinh giật giật, Thiên Nhãn nhìn đến hình ảnh đột nhiên biến mất. Bàn Nhược Thiên Nhãn nhìn đến hình ảnh cùng nàng suy đoán không tồi. Bành Quốc Vinh quả nhiên khi dùng đê tiện thủ đoạn mới được đến Tiểu Yến Nhi. Chỉ là, Bành Quốc Vinh mang Tiểu Yến Nhi đi bệnh viện, rốt cuộc tra được cái gì? Vì cái gì hắn như vậy sinh khí? Lúc này, Hoắc Ngộ Bạch vì tránh né phóng viên, ở bảo tiêu dưới sự bảo vệ, đem Bàn Nhược đưa tới một bên, đi vào ít người địa phương. Bàn Nhược lập tức ghé vào hắn bên tai nói vài câu. Hoắc Ngộ Bạch nghe vậy, gật đầu, trầm giọng nói, còn lại giao cho ta, ngươi không cần lại quản chuyện này. Thực mau, Hoắc Ngộ Bạch thủ hạ cầm điệp tư liệu tiến vào. Hoắc Tổng, ngài muốn ta tra sự tình đã có rồi kết quả. Hoắc Ngộ Bạch tiếp nhận tư liệu. Mở ra vừa thấy, rồi sau đó trầm giọng mệnh lệnh, đêm này tin tức chuyển giao cấp cảnh sát là Bàn Nhược để sát vào. Chỉ thấy đó là một nữ nhân bê siêu đơn, tên Vị Yến Nhi, mặt trên viết thai nhi đình chỉ phát dục. Nói cách khác, Tiểu Yến Nhi ở chết phía trước, trong bụng thai nhi cũng đã giữ không nổi. Mà Bành Quốc Vinh chỉ sợ cũng là bởi vì nguyên nhân này mới đánh hắn. Bành Quốc Vinh nếu muốn Tiểu Yến Nhi cho hắn sinh hài tử. Nói cách khác, hắn thập phần coi trọng con nối dõi. Cũng bởi vậy, nghe nói Tiểu Yến Nhi trong bụng thai nhi không giữ được, mới có thể khí đến vẫn luôn đánh nàng, kích thích đến Tiểu Yến Nhi bệnh tâm thần phát tác, chạy tới Hoắc thị, kết quả dẫn đến cái chết. Sau đó, Hoắc Ngộ Bạch thực mau làm ra động tác, hắn đem tư liệu giao cho cảnh sát đi bệnh viện điều tra, cuối cùng chứng thực, Tiểu Yến Nhi thai nhi ở nhảy lầu trước xác thật đã không có thai tâm. Có một ít không bị Hoắc Khải Sơn mua được phóng viên tin tức đi bệnh viện điều tra. Được đến bệnh viện phương diện chứng minh, rồi sau đó Hoắc Ngộ Bạch thừa cơ thả ra video tư liệu. Chứng thực Tiểu Yến Nhi đi vào Hoắc thị thời điểm, đã tinh thần không bình thường, bộ dáng thập phần cuồng táo, như là bị kích thích giống nhau. Này tin tức một khi bá ra, liền kích khởi ngàn tầng lãng, đại gia sôi nổi nghi ngờ. Nếu Bành Quốc Vinh biết Tiểu Yến Nhi thai nhi không giữ được, vì cái gì còn nói dối tới Hoắc thị yêu cầu bồi thường? Này không phải nói rõ lừa tiền sao? Các võng hữu càng là nổ tung nồi, bọn họ bỗng nhiên ý thức được chính mình bị thành thương. Súng, xử, đại gia thực phẫn nộ, sôi nổi thăm viếng Bành Quốc Vinh hàng xóm, phát hiện người này chính là cái không phụ trách nhiệm, mỗi ngày hãm hại lừa gạt. Ăn nhậu chơi gái cờ bạc, hắn không có nữ nhân, mà Tiểu Yến Nhi cũng là hắn lừa tới trong nhà. Lúc này, Bàn Nhược kia đoạn phỏng vấn bỗng nhiên ở trên mạng nhiệt truyền mở ra. Đại gia sôi nổi tán thành nàng lời nói, cho rằng phía trước truyền thông cố ý lầm đạo võng hữu, khiến cho võng hữu bị dư luận dẫn đường. Nhưng hiện tại đại gia yên tĩnh tưởng tượng, lúc này mới nghĩ đến. Một cái tinh thần không bình thường lưu lạc nữ nhân bỗng nhiên mang thai. Này không phải cường di là cái gì? Nói cách khác, Bành Quốc Vinh đầu tiên hẳn là bị bắt lại hình phạt. Hơn nữa khoảng thời gian trước bởi vì 500 vạn sự tình. Hoắc Ngộ Bạch ở trên mạng thực hòa, đại gia nguyên bản chỉ là xem qua kia chương công nhân chụp lén mơ hồ ảnh chụp. Cũng đã điên cuồng mê luyến người nam nhân này. Trải qua chuyện này, rất nhiều truyền thông chụp tới rồi Hoắc Ngộ Bạch chân dung. Đại gia vừa thấy, tức khắc sợ ngây người. Ta C, như thế nào xoáy đến loại tình trạng này? Rất nhiều người chỉ nhìn thoáng qua, liền kinh vi thiên nhân. Thẳng hô việc này không khoa học, một người như vậy có tiền lại lớn lên như vậy xuất sắc. Sao lại có thể hoàn mỹ đến loại tình trạng này? Càng đừng nói người này năng lực cũng là mãn phân, càng là danh giáo tốt nghiệp, người như vậy, không thể xưng là người. mà là thần, vì thế, lại oai lâu, vì thế, bản địa tin tức bỗng nhiên biến thành rating tối cao tiết mục. Không vì mặt khác, chỉ vì Hoắc Ngộ Bạch ở tin tức chung lộ diện, vì thế, trên mạng thiệp lại cái thật sự cao. Mọi người sôi nổi thảo luận Hoắc thị chuyện này, đều xem trọng điểm thảo luận Hoắc Ngộ Bạch mỹ mạo. Vì thế, rất nhiều Hoắc Ngộ Bạch fan vì duy trì thần tượng, tìm ra càng nhiều chứng cứ chứng minh Bành Quốc Vinh vẫn luôn ở nói dối. Hắn không chỉ có cường di Tiểu Yến Nhi, còn đánh đến Tiểu Yến Nhi thai nhi khó giữ được, cũng là hắn đem Tiểu Yến Nhi đánh đến phát cuồng, cuối cùng Tiểu Yến Nhi mới có thể chạy đến Hoắc thị. Luẩn quẩn trong lòng nhảy lầu, kỳ thật võng hữu phỏng đoán có một chút không đúng. Bành Quốc Vinh tuy rằng đánh Tiểu Yến Nhi, nhưng cũng không phải hắn giết đã chết Tiểu Yến Nhi. Bàn Nhược nghĩ, nhìn về phía Hoắc thị cao ốc đỉnh sát khí, chỉ thấy Hoắc thị cao ốc trên không, bị người bày một cái rất lớn trận pháp. Này trận pháp từ không trung bố khởi, ở Hoắc thị cao ốc chung quanh bát quái phương vị thượng. Tất cả đều làm pháp lực, rồi sau đó pháp sư ở các phương vị, nhất nhất thi pháp, lúc này mới khiến cho cả tòa cao ốc đều bị bày trận. Bàn Nhược trao mày, nàng ngẩng đầu mắt lạnh nhìn Hoắc thị trung sát, rồi sau đó, nhắm mắt lại, giờ khắc này, nàng nội tâm tựa hồ bình tĩnh rất nhiều. Rồi sau đó, nội tâm có một thanh âm kêu gọi nàng, Bàn Nhược nghe theo nội tâm triệu hoán, nàng đột nhiên dùng ngón cái nhanh chóng kích thích trên tay nhẫn. Này trong nháy mắt, linh lực kích động, nàng niệm động chú ngữ. Ở linh lực cùng pháp lực cộng đồng dưới tác dụng, Bàn Nhược nhẫn nhanh chóng xoay tròn, này nhẫn càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh, cuối cùng, thế nhưng như là bay nhanh xoay tròn bánh xe, xoay tròn không ngừng, mà tay nàng, thế nhưng không cảm giác được chút nào đau đớn, ngược lại như là đột nhiên tăng thêm rất nhiều lực lượng. Hết chương.